Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương của Phương Bỉ khá nghiêm trọng đến mức hắn phải ngồi xổm ở góc tường, đổi lấy băng gạc và thuốc cầm máu để bôi lên người. Mất máu quá nhiều khiến hắn chóng mặt, nhưng sau đó hắn vẫn cố ngẩng đầu nhìn Nam Nhiễm trước mặt. Nam Nhiễm cũng bị thương, trên mặt bị dao cứa một vết, máu chảy từ nửa mặt xuống cổ. Nhưng Lê Nguyên, người để lại vết dao này, đã biến mất. Trong con đường hẹp này, chỉ còn lại Nam Nhiễm và Phương Bỉ. Nam Nhiễm không vội xử lý vết thương trên mặt, mà nhìn chằm chằm Phương Bỉ. Ánh mắt cậu quá thẳng thắn, khiến Phương Bỉ toàn thân khó chịu. Hắn do dự, rồi hỏi, cậu nhìn gì thế? Nam Nhiễm không trả lời, tiếp tục nhìn chằm chằm Phương Bỉ. Thực ra, vào lúc này, trong mắt Nam Nhiễm, thế giới này, mê cung này, và cả đồng đội Phương Bỉ trước mặt, đều hiện lên vô cùng kỳ diệu, cực kỳ, kỳ diệu, đặc biệt, sự kỳ diệu này xuất hiện sau khi Tào Quân mở cho cậu cái gọi là quyền hạn sáng tạo cao cấp. Ban đầu, Nam Nhiễm chưa cảm nhận được gì, nhưng dần dần, cậu bắt đầu phát hiện những điểm kỳ lạ. Bởi khi Nam Nhiễm chăm chú nhìn Phương Bỉ, cậu thấy xung quanh Phương Bỉ bắt đầu hiện lên những dữ liệu và mô tả kỳ lạ. Nếu cậu tập trung nhìn vào một bộ phận nào đó trên cơ thể Phương Bỉ, sẽ xuất hiện mô tả chi tiết hơn về bộ phận đó. Ví dụ, hiện tại, Nam Nhiễm đang nhìn vào mắt Phương Bỉ. Trong tầm nhìn của cậu, hai bên mắt Phương Bỉ hiện lên các ký tự mô tả. Cơ bắp, mạch máu, nhãn cầu, đồng tử và các thành phần khác. Mắt trái và mắt phải. Thị lực mắt trái 5.0. Mắt phải cũng 5.0. Thuộc phạm vi thị lực tiêu chuẩn. Trong mức tốt, đồng thời, khi Phương Bỉ chớp mắt, còn xuất hiện dữ liệu chi tiết hơn. Như lực hoạt động của cơ nhãn cầu và mí mắt, cảm xúc có thể biểu đạt khi nhãn cầu chuyển động, các vấn đề hoặc bệnh lý tiềm ẩn ở vùng mắt. Những thông tin kỳ diệu này như một danh sách cuộn không ngừng lướt qua trước mắt Nam Nhiễm. Nhưng khi các dữ liệu và thông tin này kết hợp lại, chúng trở nên quá đồ sộ. Đặc biệt, những dữ liệu này không chỉ xuất hiện trong tầm nhìn của Nam Nhiễm, mà như được truyền trực tiếp vào não cậu qua một đường dây dữ liệu vô hình. Chỉ cần cậu cố ý quan sát một sự vật, thông tin chi tiết của sự vật đó sẽ truyền vào đầu óc cậu. Nhưng dữ liệu quá nhiều, Nam Nhiễm cảm thấy bộ não mình không thể xử lý hết. Và cậu không thể thích nghi ngay với việc tiếp nhận và tiêu hóa thông tin mạnh mẽ như vậy. Cậu biết mình cần thêm thời gian để dần làm quen với sự thay đổi kỳ diệu này. Vì thế, Nam Nhiễm lắc đầu, ngắt kết nối dữ liệu lần này. Cậu cảm thấy đầu mình như sắp bị những dữ liệu lộn xộn này làm nổ tung. Đau đầu đến mức muốn nứt ra. Tinh thần mơ hồ, cậu lại lắc đầu, cố xua đi cơn đau. Để mình bình tĩnh hơn. Trời ơi, tôi như vừa có được một kỹ năng khủng khiếp. Nam Nhiễm thầm nghĩ, không kìm được liếc nhìn Phương Bỉ. Phương Bỉ trước đó đã bị ánh mắt cậu nhìn đến toàn thân nổi da gà. Giờ thấy cậu lại nhìn mình, Phương Bỉ không chịu nổi. Gào lên, cậu nhìn cái quái gì thế? Đừng nhìn tôi không phải gay. Nam Nhiễm đành lặng lẽ thu ánh mắt lại, chuyển sang nhìn một viên đá nhỏ dưới chân. Cậu tập trung. Trong tầm nhìn lại hiện lên thành phần của viên đá, thời gian hình thành, nơi xuất xứ, thậm chí cả thông tin về những gì đã chạm vào hay dẫm lên nó. Mẹ kiếp, kỹ năng này có phải bá đạo quá không? Bá đạo đến mức quá đáng luôn. Nam Nhiễm thầm nghĩ, dù bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh và mặt liệt, trong lòng đã như sóng cuộn biển gầm. Thực ra, cậu bắt đầu nhận ra điều bất thường ngay sau khi Tào Quân chết. Trong lúc đối mặt với Lê Nguyên, khi Lê Nguyên vén tóc, để lộ chiếc chìa khóa buộc trong tóc, dù chỉ trong khoảnh khắc, Nam Nhiễm đã tập trung cao độ, nhìn rõ ánh phản chiếu từ chìa khóa. chất liệu và kỹ thuật chế tác của nó hóa thành một chuỗi dữ liệu tràn vào não cậu. Thậm chí cả dấu vân tay của vài người để lại trên đó cũng rõ mồn một. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Nam Nhiễm nhận ra khả năng tiếp nhận dữ liệu này chỉ xuất hiện khi tinh thần và sự tập trung của cậu ở mức cao độ. Giống như một kỹ năng bị động, còn bình thường, cậu dường như không khác gì người khác. Nhưng chỉ thế thôi cũng khiến Nam Nhiễm nhận ra một vấn đề lớn. Cậu nhận ra, quyền hạn sáng tạo cao cấp mà Tào Quân mở cho cậu có ý nghĩa gì? Cái gọi là người sáng tạo, nếu ám chỉ người tạo ra một thế giới, thì chẳng khác nào vị thần sáng tạo thế giới đó. Nói là thần sáng tạo cũng không quá, mà với tư cách là thần sáng tạo thế giới, khả năng tiếp nhận thông tin về mọi thứ trong thế giới dường như là kỹ năng cơ bản nhất. Không, không, như vậy quá đáng sợ. Nam Nhiễm càng nghĩ càng thấy vô lý. Một khả năng như vậy mà cậu dễ dàng có được chỉ vì cứu một cô gái gặp trên đường. Cô gái cảm kích nên tặng luôn quyền hạn. Nghĩ thế nào cũng thấy không đúng. Đặc biệt, khi nhớ lại lời Tào Quân nói trước khi chết, rằng cậu có thể sẽ gặp phải những thứ kỳ lạ truy sát. Nam Nhiễm lập tức cảm thấy cả người không ổn. Đây đâu phải giọt nước nhỏ báo đáp cả suối nguồn. Rõ ràng là đẩy cậu vào đường chết. Nam Nhiễm rối rắm suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định tạm gác chuyện quyền hạn sáng tạo lại, tập trung giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt. Kết thúc trò chơi mê cung này, lúc này cậu có hai mục tiêu. Một là giúp Phương Bỉ giết kẻ sát nhân để lấy chìa khóa. Hai là thoát khỏi mê cung. Sau khi Tào Quân chết, danh tính kẻ sát nhân tự nhiên chuyển sang Lê Nguyên. Nhưng điều này khiến Nam Nhiễm có thêm nhiều suy đoán. Nếu Tào Quân có thể chuyển danh tính kẻ sát nhân cho Lê Nguyên, liệu Lê Nguyên có thể làm điều tương tự, chuyển danh tính cho người khác? Và người khác này có nhất thiết phải là con người không? Nói thẳng ra, Nam Nhiễm không muốn ra tay với Lê Nguyên. Chỉ cần có khả năng, cậu sẽ cố hết sức để Lê Nguyên sống sót cùng mình, cùng bước trên con đường dẫn đến đích. Nam Nhiễm không muốn một mình lặng lẽ rời khỏi từng thế giới trò chơi, tiếp tục hành trình cô độc và buồn bã này. Cậu muốn Lê Nguyên sống sót, khao khát điều đó, không muốn anh ta phải chịu thêm một lần đau đớn vì cái chết. Vì thế, với Nam Nhiễm, đây là một phương án đáng thử. Nếu làm được, cậu hoàn toàn có thể giúp Lê Nguyên chuyển danh tính kẻ sát nhân cho bất kỳ con quái vật nào, rồi cả ba người cùng giết con quái vật đó. Điều này cũng coi như giúp Phương Bỉ hoàn thành phán quyết giết kẻ sát nhân, và việc thoát khỏi mê cung sau đó sẽ đơn giản hơn nhiều. Vấn đề khó ở đây là làm sao chuyển danh tính kẻ sát nhân cho một con quái vật. Tào Quân đã nhét đồ của kẻ sát nhân cho Lê Nguyên trong trạng thái mất trí nhớ, dùng lời nói dẫn dắt khiến anh ta nghĩ mình là kẻ sát nhân. Khoảnh khắc anh ta xác nhận mình là kẻ sát nhân và nảy sinh ý định giết người, danh tính đó đã chuyển sang anh ta. Vậy làm thế nào để khiến một con quái vật nghĩ mình là kẻ sát nhân? Không, thực ra vấn đề này không cần nghĩ nhiều. Với quái vật, mọi con người đều là mục tiêu phải giết. Chúng vốn đã có ý định giết Nam Nhiễm và những người khác ngay từ đầu. Nói cách khác, Nam Nhiễm chỉ cần ném chìa khóa và giao cho quái vật, nó sẽ tự nhiên mang danh tính kẻ sát nhân. Nhưng vấn đề là, nếu hệ thống muốn phán xét danh tính kẻ sát nhân đã chuyển sang một con quái vật, có thể cần một khoảng thời gian. Trong thời gian này, chìa khóa và dao phải ở trên người quái vật, không được vứt bỏ, nếu không phán quyết có thể sẽ vô hiệu. Nghĩ nhiều như vậy, nhưng thực ra đây chỉ là suy đoán của Nam Nhiễm. Cậu vẫn chưa xác minh liệu danh tính kẻ sát nhân có thực sự chuyển được hay không. Tuy nhiên, nếu là Nam Nhiễm trước đây, xác minh điều này có lẽ rất khó. Nhưng với Nam Nhiễm đã có quyền hạn sáng tạo cao cấp, mọi chuyện đã khác. Nếu cậu có thể đọc toàn bộ thông tin của một con quái vật, liệu có nghĩa là cậu có thể lợi dụng hoặc kiểm soát nó bằng một số cách gián tiếp. Giống như Tào Quân đã làm trước đó, Nam Nhiễm xác nhận rằng trước khi Tào Quân trao quyền hạn, cô dường như đã dùng một thủ đoạn nào đó để kiểm soát cậu. Điều đó rất đáng sợ. Cô như chỉ dùng ngôn ngữ, giọng điệu, thậm chí ngữ điệu để ảnh hưởng đến não bộ cậu, khiến cậu trong một khoảng thời gian không thể điều khiển cơ thể mình một cách hiệu quả. Nhưng Tào Quân chết ngay sau khi trao quyền hạn. Vì thế, Nam Nhiễm cũng nghĩ, nếu một ngày cậu cũng trao quyền hạn này cho người khác, liệu cậu có chết như vậy không? Nam Nhiễm không dám tưởng tượng. Nam Nhiễm đứng dậy, quyết định tìm một con quái vật để thử nghiệm ý tưởng của mình. Còn về phần Phương Bỉ, Nam Nhiễm liếc nhìn Phương Bỉ. Hắn đang co ro thảm hại ở góc tường, mắt long lanh nhìn cậu, như thể vì Nam Nhiễm mãi nghĩ chuyện của mình, không để ý đến lời hắn, nên tên ngốc này bắt đầu dùng ánh mắt để tố cáo cậu một cách lặng lẽ. Cậu tìm chỗ trốn đi, tôi phải làm một việc, làm xong tôi sẽ quay lại tìm cậu. Nam Nhiễm phớt lờ ánh mắt ngốc nghếch của hắn, thản nhiên ra lệnh. Phương Bỉ lập tức nhảy dựng. Dựa vào đâu? Tôi cũng đi. Nam Nhiễm nhìn khuôn mặt xanh xao của hắn. Cậu mất máu nhiều rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Mẹ kiếp, cậu bị thương còn nặng hơn tôi, chẳng phải cậu mới nên nghỉ sao? Nam Nhiễm vô thức sờ vết thương ở eo. Vết thương của tôi lành nhanh hơn cậu. Không được, không được. Phương Bỉ không chịu, mê cung này lớn như vậy, lỡ cậu lạc đường không tìm được tôi thì sao? Nam Nhiễm không kìm được cười. Cậu yên tâm, tôi tuyệt đối không lạc đường. Mỗi con đường mà sinh vật đi qua, trên đất đều để lại dấu vết, mùi hương, hoặc dấu chân, thậm chí là những dấu vết mà mắt thường không thấy được. Chỉ cần Nam Nhiễm tập trung đọc thông tin trên mặt đất, cậu có thể dễ dàng nhận ra thứ gì đã đi qua con đường này. Tương tự, dấu vết của chính Nam Nhiễm cũng có thể được đọc. Chỉ tiếc là kỹ năng này không thể dùng quá thường xuyên, vì Nam Nhiễm cảm thấy nó tiêu tốn rất nhiều tinh thần lực. Nếu tiêu hao hết tinh thần lực, không biết hậu quả sẽ ra sao. Hơn nữa, nếu kỹ năng này có thời gian hồi chiêu, Nam Nhiễm cảm thấy thời gian đó chắc chắn rất dài. Vì thế, Nam Nhiễm phải bảo toàn sức lực. Cậu nhét Phương Bỉ vào một không gian nhỏ sau cửa đá trong ngõ cụt, rồi rời khỏi hắn. Cậu cố gắng tìm và đi về hướng có quái vật, dự cảm mình đến gần chúng đủ khoảng cách. Sau đó, Nam Nhiễm tùy ý chọn một con đường, ngồi xổm xuống như khi vừa vào trò chơi, nhặt một viên đá cọ lên tường tạo ra âm thanh xoẹt xoẹt. Những âm thanh nhỏ này, dù không rõ ràng, lại là sức hút chết người với những sinh vật lang thang vô mục đích. Nam Nhiễm rất nhanh nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của một con quái vật đang tiến lại gần. Cậu hít sâu, bật một cây gậy phát sáng, ném vào một ngã rẽ khác để đánh lạc hướng. Khi quái vật đến, Nam Nhiễm không phát ra âm thanh nào nữa, chỉ lặng lẽ quan sát từ góc tường. Quái vật quả nhiên bị ánh sáng mờ nhạt từ gậy phát sáng ở con đường kia thu hút. Cúi thấp thân hình gầy gò, bò vào lối đi hẹp, hoàn toàn không nhận ra Nam Nhiễm đang âm thầm quan sát nó từ góc ngoặt bên cạnh. Các loại quái vật trong mê cung này cực kỳ đa dạng. Mỗi lần Nam Nhiễm đều thấy những con khác nhau, như con trước mắt, nó rất, rất cao, cao hơn cả những bức tường đá trong mê cung, ít nhất 3-4 mét, như một gã khổng lồ, nhưng thân thể nó lại cực kỳ gầy, gầy đến mức như chỉ có xương bọc da, hình dáng gần giống con người, vì quá gầy, đầu nó trông như một hộp sọ. Dù cao như vậy, con quái vật lại bò bằng bốn chi như khỉ, hiếm khi đứng thẳng. Điều thú vị là, có lẽ vì quá cao, nó có thể dễ dàng treo qua những bức tường đá phức tạp trong mê cung. Khi xuất hiện, nó đã treo qua tường, mà những dây leo bò trên đỉnh tường lại không tấn công nó. Nam Nhiễm ngồi xổm ở góc, tập trung nhìn nó, lướt qua thông tin trên cơ thể nó. Ngoài những thứ lộn xộn như cấu trúc cơ thể, Nam Nhiễm còn thấy rõ điểm yếu và khả năng của nó. Vì quá cao và gầy, khả năng giữ thăng bằng của nó rất kém, phòng thủ cũng rất thấp, chân dễ bị đánh ngã. Nó có lẽ cũng biết điểm yếu của mình, nên thường không đi thẳng, và dù nhìn có vẻ chậm chạp, khả năng bùng nổ tức thời của nó rất mạnh, có thể thực hiện một chuỗi động tác nhanh đến mức mắt thường không thấy rõ trong vài giây. Nó có cảm xúc đơn giản, có thể thấy qua hành vi phức tạp và biểu cảm trên mặt, mang một số cảm xúc như giận dữ hoặc không mấy tốt đẹp. Từ thông tin mà Nam Nhiễm nhìn thấy, cậu phát hiện con quái vật này không chỉ nhạy với âm thanh và ánh sáng, mà còn với máu thịt. Nó khao khát cắn xé máu thịt, nhưng phát hiện lớn nhất không chỉ dừng lại ở đó. Nam Nhiễm nhận ra con quái vật này biết một loại ngôn ngữ dùng để giao tiếp với các quái vật khác. Khác với con người, nó không cần âm thanh phức tạp, chỉ vài âm tiết đơn giản kết hợp với động tác cơ thể, có thể diễn đạt hàng chục ý nghĩa khác nhau. Như hiện tại, khi con quái vật phát hiện trong lối đi chỉ có một cây gậy phát sáng, nó phát ra âm thanh nhẹ thể hiện sự bất mãn. Nhưng khi nó đi trong lối đi, ra khỏi tầm nhìn của Nam Nhiễm, cậu mất khả năng tiếp nhận thông tin. Không kìm được, Nam Nhiễm vịn tường, chậm rãi tiến gần con quái vật. Nhưng vì quá tập trung, cậu không để ý mình dẫm lên một viên đá nhỏ, phát ra tiếng va chạm nhẹ. Dù nhỏ, khoảng cách giữa cậu và quái vật quá gần, con quái vật nhạy bén nghe thấy, lập tức nhận ra có sinh vật khác. Nó gầm nhẹ, quay người lại, lập tức thấy Nam Nhiễm. Nam Nhiễm toàn thân cứng đờ, dán vào tường không động đậy. Con quái vật dù thấy cậu, nhưng không lập tức lao tới cắn chết, mà tiếp tục gầm nhẹ, móng vuốt cào vô thức trên mặt đất. Trong mắt Nam Nhiễm đang tập trung đọc thông tin, cậu dễ dàng nhận ra ý nghĩa của hành động này. Nó đang đe dọa cậu. Không chỉ đe dọa, qua chuyển động đầu và ánh mắt, Nam Nhiễm đọc được nó đang bồn chồn, tức giận, điên cuồng và thậm chí có chút sợ hãi vì sự xuất hiện của cậu. Đợi đã, tại sao lại sợ hãi? Nhưng Nam Nhiễm không kịp nghĩ thêm, vì con quái vật đã hơi di chuyển trọng tâm cơ thể. Cậu biết nó sắp tấn công, sẽ bùng nổ tốc độ kinh khủng, lao đến trước mặt cậu trong vài giây và cào một nhát. Qua phân tích dữ liệu chân nó, Nam Nhiễm biết khoảng cách lao tới của nó không xa. Vậy nên, chỉ cần khi nó bắt đầu lao tới, Nam Nhiễm quay người chạy vài mét ra xa, nó sẽ dừng lại vì lao quá sức, và trong vài giây sau đó không thể di chuyển. Rồi Nam Nhiễm chỉ cần nhân lúc nó không động đậy, chạy ra khoảng cách an toàn, tìm một không gian nhỏ để trốn. Con quái vật không tìm thấy cậu sẽ tự động rời đi. Nhưng cuối cùng, Nam Nhiễm không chọn làm vậy. Cậu đột nhiên muốn thử, như Tào Quân đã làm. Cậu không biết Tào Quân đã làm thế nào, cũng không biết sử dụng khả năng này sẽ mang lại thay đổi lớn lao thế nào cho thế giới của mình. Nhưng Nam Nhiễm muốn thử. Cậu mơ hồ cảm thấy mình đang bước vào một lĩnh vực bí ẩn, đi trên một con đường chưa ai từng đi. Cậu muốn thử, muốn tiếp tục, muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu thử xoa dịu sự bồn chồn, giận dữ, điên cuồng và sợ hãi của con quái vật. Liệu dùng âm thanh mang tính dẫn dắt có được không? Nếu Nam Nhiễm có thể đọc thông tin của người khác, dù chỉ là đọc, liệu có nghĩa là cậu cũng có thể đọc thông tin của chính mình? Và kiểm soát, sửa đổi nó, chỉ cần cậu tìm đúng cách, phát ra thông tin, âm thanh hoặc hành động biểu đạt ý nghĩa chính xác, mang tính xoa dịu, khiến thông tin của mình kết nối với thông tin của con quái vật, khiến nó bình tĩnh, xoa dịu giận dữ, giải phóng sợ hãi. Liệu kết quả có khác đi? Nghĩ vậy, Nam Nhiễm bắt đầu hành động. Ngay khi con quái vật đứng dậy lao về phía cậu, Nam Nhiễm cảm thấy sự tập trung của mình đạt đến mức chưa từng có. Cậu cảm nhận từng góc cơ thể mình, hơi thở, nhịp tim, âm thanh cơ bắp hoạt động, tiếng máu chảy trong mạch. Cậu đột nhiên học và bắt chước âm thanh của con quái vật. Dùng cổ họng con người phát ra những âm thanh không rõ ý nghĩa. Điều chỉnh âm tiết và âm lượng. Thậm chí trong một khoảng thời gian ngắn khiến dây thanh quản của mình thay đổi. Rồi Nam Nhiễm ngồi xổm, dùng ngón tay ấn xuống đất, tạo tư thế lùi lại. Thực ra, chính cậu cũng không rõ ý nghĩa cụ thể của những hành động hay âm thanh này. Trong lượng thông tin khổng lồ về con quái vật, đây là hành động và âm thanh mà Nam Nhiễm tìm thấy trong thời gian ngắn. Có khả năng khiến nó bình tĩnh nhất, và Nam Nhiễm sẵn sàng thử, dù phải mạo hiểm tính mạng. Vì thế, cậu thành công, ngay khi con quái vật sắp lao tới, nó đột nhiên ngừng lại, thả lỏng cơ thể, sự bồn chồn, sợ hãi và những cảm xúc tiêu cực khác dần tan biến. Nó trở nên an tường. Trong tầm nhìn của Nam Nhiễm, dữ liệu và mô tả cho thấy con quái vật đang bình tĩnh lại. Nhưng sau khi làm xong, Nam Nhiễm cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Cậu thở phào, như chút được gánh nặng, ngồi bệt xuống đất, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, đầu đau đến mức mắt cậu lóe sao. Khi đối mặt với quái vật, cơn đau này không rõ ràng, nhưng khi thả lỏng, tinh thần lực tiêu hao quá độ khiến mắt cậu tối sầm. Chỉ một lần như vậy đã khiến cậu mệt mỏi thế này. Nam Nhiễm nghĩ mà thấy nản. Cậu còn kém xa, nhưng may mắn là con quái vật đối diện khá bình tĩnh. Ngoan ngoãn nằm yên, nghiêng đầu nhìn Nam Nhiễm. Cậu xóa bỏ địch ý của nó, nên nó không tấn công nữa. Nam Nhiễm nghỉ ngơi một lúc lâu, cuối cùng lấy lại sức. Chậm rãi đứng dậy, cẩn thận bước về phía con quái vật. Nó chỉ nhìn cậu, thỉnh thoảng nghiêng đầu, nói thật. Hành động này khiến con quái vật đáng sợ trông có chút dễ thương kỳ lạ. Nam Nhiễm không kìm được nuốt nước bọt, đưa tay ra, muốn chạm vào cái đầu khổng lồ giống hộp sọ của nó. Con quái vật thoáng rụt lại, rồi lại chủ động tiến tới. Khi chỉ nhìn, cậu không nhận ra, nhưng khi chạm vào, Nam Nhiễm mới phát hiện ra con quái vật có một lớp lông tơ mịn. Rất ngắn, rất mịn. Cùng màu với da, nên nhìn bên ngoài cứ tưởng nó chỉ có lớp da trơn láng. Không có lông, Nam Nhiễm chạm xong thì rụt tay lại, nhìn con quái vật tội nghiệp nhìn mình. Trong lòng không khỏi rối rắm, cậu tính là đã thuần hóa được một con quái vật lớn sao? Nếu ném danh tính kẻ sát nhân cho nó, hình như có chút không đạo đức, dù vừa nãy nó rất hung dữ, nhưng khi thành thú cưng, lại có cảm giác dễ thương kỳ lạ. Nếu để nó thành kẻ sát nhân, chẳng phải sẽ phải giết nó sao? Thật đáng thương. Vì thế, Nam Nhiễm cảm thấy không nỡ. Nam Nhiễm thở dài, thôi, tha cho cậu vậy. Con quái vật lớn không hiểu lời Nam Nhiễm, chỉ tiếp tục nghiêng đầu nhìn cậu. Cách chương.